Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 180, cứu thế chi thảo. Là kim này có thể manh minh chủ tăng thêm. Linh Hoàng đại nhân, Tổ Vu Cộng Công đại nhân, Tổ Vu Hậu Thổ đại nhân, Tả Tiểu đã nghe được nổi lòng tôn kính, miệng đắng lưỡi khô, nhịn không được lại uống một cốc nước lớn ép một chút. Lưng cũng là không tự chủ được ưỡn lên thẳng tắp. Lão nhân ánh mắt rất là xa xăm, chậm rãi nói, nguyên lai là ba vị này đại năng hợp lực suy tính đến trận chiến này kiếp số chính là diệt thế chi kiếp, đại địa tai ương, nhưng lại vô lực phá cục, bởi vì liền ngay cả ba người hắn cũng bởi vì thân hãm trong đại kiếp không thoát thân được, mà bọn hắn tự thân số phận đã cùng đại kiếp đồng thể. Mà lúc đó chính vào yêu hoàng thập thái tử tàn phá bừa bãi thiên hạ, dồn khiến sinh linh đồ thán, Vu tộc nội bộ đã tại mưu đồ bí mật, chủ tính nhất cử diệt trừ chi pháp. Nhưng là diệt trừ thập thái tử, tất nhiên sẽ gây nên yêu hoàng tức giận, mà yêu hoàng giận dữ, thế tất long trời lở đất. Trận chiến này, cuối cùng rồi sẽ diễn biến thành hạo kiếp, để giữa thiên địa, một lần nữa tẩy bài. Mà Thủy Vu đại nhân vì ngăn cản trận này hạo kiếp khải chiến chi nguyên, đã cùng Lửa Vu cãi lộn thật nhiều lần, nhưng cuối cùng vô năng ngăn cản. Vu tộc trên dưới một lòng muốn đánh cùng yêu tộc khai chiến, đã là bắt buộc phải làm, chỉ còn lại sớm một ngày muộn một ngày khác biệt mà thôi. Thủy Vu cùng Hậu Thổ Tổ Vu đại nhân nhìn trộm thiên cơ, bỏ ra đại giới to lớn đằng sau đạt được báo hiệu. Một khi khai chiến, chính là sinh linh đồ thán, vạn tộc diệt tuyệt, đại địa tai ương. Nhưng là, khác Tổ Vu tự cao võ lực vô địch thiên hạ, cho là nhờ vào đó một trận chiến lật đổ yêu đình, Vu chủ thiên hạ chính là tất nhiên. Căn bản không nghe hai vị Tổ Vu mà nói, khăng khăng muốn chiến, cũng là tại điểm thời gian này, khí hậu hai vị đại nhân bí mật đến đây tìm tới Linh Hoàng bệ hạ, nói ra nhất pháp, chờ mong lấy linh tộc không tranh quyền thế chi thảo linh. Tại trong đại kiếp, trộn lẫn vào một cước, lấy tu vi yếu nhất, tiếp nhận thiên đạo phản phệ nhỏ nhất linh vật, đến kích thích trận này diệt thế chi kiếp, để cầu thiên đạo thương xót, lưu lại một đường sinh cơ. Mà Linh Hoàng bệ hạ trầm mặc hồi lâu, rốt cục đáp ứng, lại là bi thương cười một tiếng, nói, mặc dù như vậy, nhưng ta linh tộc cùng ngươi Vu tộc, lần này nhúng tay thiên cơ, rối loạn thiên đạo, tất thụ thiên khiển, về sau, hai tộc chỉ sợ không cách nào bảo tồn. Nhưng Thủy Vu cùng Hậu Thổ Tổ Vu hai vị đại nhân rất kiên trì, nói ra, chỉ cần nhân gian may mắn còn sống sót, không đến mức diệt thế, sinh linh có thể sinh sôi, vạn vật có thể còn sống, hai tộc chúng ta, lợi dụng thân tuẫn, thì thế nào? Lão giả thọ lông mày bồng bềnh, thần sắc có thẫn thờ, có tâm thần bất định, càng nhiều hơn là phấn chấn. Đó là hồi ức thời điểm cảm xúc tràn đầy. Năm đó, chính mình lấy giữa thiên địa cực kỳ nhỏ yếu linh vật chi thân, lại có thể nhìn thấy chí cao vô thượng bản tộc hoàng giả cùng ngoại tộc cự năng, làm sao không tâm thần bất định, làm sao không phấn chấn. Sau đó thì sao? Tả Tiểu đang nghe đến mê mẩn, kìm lòng không được hỏi một câu. Sau đó, chính là hợp lực chế định kế hoạch. Lại sau đó, trận chiến kia, lại bắt đầu. Lão giả nhẹ nhàng than thở, nói, bắt đầu chính là Vu tộc chiến thần. Tổ Vu đại nghệ, ngang nhiên gia tộc, lấy thân diễn hóa thiên ý, lấy hồn thiêu thiên cơ. Thân ở trên 9 tầng mây, chân đạp không chu toàn đỉnh, mở hỗn độn cung, bắn khai thiên mũi tên, đem suốt đời tu vi hóa thành 10 mũi tên, trục dương lạc nhật, 10 mũi tên lướt qua, không có không trúng, sớm đem yêu tộc 10 vị thái tử đều bắn rơi bụi bặm. 10 mũi tên hạo uy, bài trừ yêu thân, phá toái yêu hồn, rách nát căn cơ, ngay lúc sắp đem 10 vị yêu tộc thái tử đều diệt sát tại chỗ. Hợp thời, thiên địa yên tĩnh, vạn vật im ắng, Tả Tiểu Đa đột nhiên nghe được nhiệt huyết sôi trào, càng không dám thở, nín hơi mà đợi. cái này hà không chính là nghệ bắn cửu nhật truyền thuyết sao? Có thể nghe lão giả nói, lại là 10 mũi tên ngự trời, không có không trúng, vậy há không phải làm là thập dương diệt hết, tại sao còn dư một ngày? Cũng liền vào lúc đó, lúc trước hay là cỏ non lão phu, tán toàn thân linh lực tại mênh mông thiên địa, để dưới chân núi Bất Chu Sơn vạn dặm thổ địa, đều tất cả đều mọc đầy phân thân của ta, vạn dặm vô ngần, đều là cỏ dại, đầy rẫy đều là rau sam. Thậm chí, tất cả cỏ dại, tất cả rau sam, tất cả đều nghịch chuyển sinh cơ, cực hạn chuyển vận, hóa nạp đại địa chi lực, hướng lên trời nở hoa, diễn dịch vô hạn sinh cơ, chính là lấy vô hạn sinh cơ vi bình. 10 vị yêu tộc thái tử chỉ còn lại cuối cùng một tia tàn hồn, có thể nhờ bao che tại lão phu phiến lá dưới thân, tung tổ vu đại nghệ vận ma thần chi nhãn tìm kiếm. Nhưng cũng vô năng từ vô lượng biển hoa, vô hạn sinh cơ phía dưới, tìm đạt được cái kia 10 vị thái tử tàn hồn, cuối cùng cầm cung mà đi, chưa xác định toàn công, mà 10 vị yêu tộc thái tử cũng bởi vậy sống tạm xuống dưới. Nhưng cũng bởi vậy, vu yêu chi chiến bộc phát, thiên địa đại kiếp mở ra, cũng đã không còn là diệt thế chi kiếp, ẩn uẩn một chút sinh cơ. Lão giả đầy mặt đều là hồi tưởng chi sắc. Trước đó, thủy thổ hai vị đại nhân liền hứa hẹn tại ta, trường sinh thiên địa, vạn vật không thương tổn, có đất tức sinh, gặp nước tức sống. Sau đó, yêu hoàng đại nhân cũng hứa hẹn tại ta, nhiệt độ cao bất diệt, dương hỏa không thương tổn, tạo phúc thiên hạ, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh. Lão giả giảng đến nơi đây, nhẹ nhàng thở phào một cái, lâm vào suy nghĩ xuất thần bên trong. Tả Tiểu Đa không nhịn được nghĩ lên tại dân gian có quan hệ với rau sam truyền thuyết. Loại này thần kỳ rau dại, rõ ràng yếu đuối đến vừa chạm vào liền đoạn tình trạng. Bộ rễ cũng không phát đạt, phiến lá cùng thân thân, càng là đành phải một bao nước đồng dạng, có thể xưng yếu đuối cực kỳ. Nhưng chính là như vậy yếu đuối rau sam, vô luận mùa hè như thế nào nhiệt độ cao, cũng phơi không chết, dù cho là đem nhổ tận gốc, treo ở trên sợi dây bạo chiếu mấy ngày, phơi như là than cốc đồng dạng, nhưng chỉ cần ném xuống đất, gặp được bùn đất, một hai ngày liền có thể tái hiện sinh cơ, lặp lại màu xanh, nếu mà có được nước mưa tẩm bổ, mấy ngày liền có thể lan tràn ra ngoài một mảng lớn, thậm chí là treo ở trên sợi dây, chỉ cần thổi qua tới bụi đất đủ nhiều, bị nó dính tại trên căn mà nói, như cũ có thể còn sống. Quả nhiên thần kỳ, tương truyền tại nạn đói trong năm, loại này cỏ dại, bởi vì nó cũng không độc tính, thậm chí còn có tương đương dinh dưỡng thành phần, đã đủ dùng ăn đỡ đói, không biết cứu vớt bao nhiêu người tính mệnh, nếu như không phải nó bắt đầu ăn hương vị thực sự không thế nào hữu hảo, chỉ sợ liền muốn biến thành trên bàn ăn đồ ăn thường ngày. Chẳng lẽ, chân chính căn nguyên nhưng thật ra là cái này? Vu yêu hai tộc đứng đầu nhất cao tầng, vì đó chúc phúc, trong truyền thuyết vu yêu hạo kiếp, ban sơ chính là do trận chiến kia là dây dẫn nổ, kéo ra màn che, yêu hoàng bệ hạ biết vu tộc che đậy thiên cơ bắn giết thái tử, thốt nhiên nổi giận, phát động yêu đình, trinh phạt vu tộc, đại chiến dẫn bạo, mà vu tộc cũng là đã sớm chuẩn bị, một trận lề mề thiên địa đại chiến, bởi vậy mà ra. Song phương sơ sơ thế lực ngang nhau, đánh cho long trời lở đất, càn khôn băng sụt, cho đến Đông Hoàng bệ hạ lấy một chi kỳ binh đột nhiên nhập chiến. Một trận chiến diệt sát tổ vu đại nghệ, khiến cho đến vu tộc thập nhị đô thiên đại trận cũng không còn hoàn chỉnh. Vu tộc cũng bởi vậy lâm vào thế yếu, thắng bại thiên bình bắt đầu nghiêng, chấm ngoặc kép, sau đó, không biết là cái gì đại năng giả tính toán. Linh tộc thái tử cùng ma tộc thái tử ra trải qua nơi nào đó chiến trường, bị sức mạnh mạnh mẽ diệt sát, kẻ chủ mưu thủ phạm ẩn ẩn chỉ hướng yêu tộc cao tầng. Hồn tộc trưởng công chúa cùng Tây Phương tộc tam đệ tử Kim Thiên cũng theo đó vẫn lạc, khiến cho đến tình thế càng không thể vãn hồi, bởi vậy gây nên liên tiếp điều tra, nhưng lại không biết vì sao, cuối cùng biến thành cửu tộc đại chiến. Lề mề lẫn nhau trinh phạt. Trận chiến kia không riêng thực lực cường thịnh nhất Vu tộc cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương. Các tộc khác càng là gần như toàn diện tàn lụi. Ta linh tộc nhưng lại gì có thể ngoại lệ. Linh hoàng bệ hạ bị yêu tộc thiên hậu trọng thương. Chấm ngoặc kép, nghe nói các tộc đỉnh phong nhân vật. Cũng có đông đảo đại năng giả tại trong chiến dịch kia vẫn lạc. Chấm ngoặc kép, đánh tới cuối cùng. Các tộc tất cả đều là nguyên khí đại thương. Khí không lực tẫn, không có trọng chỉnh thiên địa lực lượng. Chỉ có thể ôm hận trở ra. Riêng phần mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Mưu đồ hiệu quả về sau. Ngay tại lúc kia. Nhưng lại ra biến cố khác. Chấm ngoặc kép, cuối cùng dẫn đến. 6 tộc bị cắt đứt đại lục. Phiêu lưu tinh không? Chấm ngoặc kép, lão giả nhẹ nhàng thở dài. Đây cũng là năm đó qua lại. Tả tiểu đa mẫn cảm thấy rất không thích hợp. 6 tộc, không phải 8 tộc sao? Bởi vì lúc ấy còn có 2 tộc lưu lại. Chẳng qua là tại qua không biết bao nhiêu năm đằng sau. Giống nhau trước đó 6 tộc đồng dạng cắt đứt ra ngoài. Biến thành 8 tộc ở bên ngoài cách cục. Nhưng khi đó Vu yêu đại chiến đằng sau. Rời đi, hoặc là nói bị khu trục. Đích thật là đành phải 6 tộc. Lão giả cười khổ một tiếng. Nói, việc này chính là lão phu tự mình kinh lịch, còn có thể là giả. Tả tiểu đa lập tức cảm giác mình mơ mơ màng màng. Choáng đào đào đứng lên, nhưng chính là bởi vì trận này biến cố, để cho ta như vậy có được đã cường đại đến cực điểm khí vận. Đây là, cứu thế chi công đức. Lúc ấy lão phu cũng không biết trong đó nguyên do. Dù sao, khổng lồ hơn nữa khí vận, đối với cỏ dại mà nói. Cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng có một ngày, Trúc Dung Tổ Vu đột nhiên đến tìm đến ta. Đem ta từ trong đất rút lên đến. Mang tới Bất Chu Sơn. Tả tiểu đa ho khan một cái. Càng cảm giác Trúc Dung Tổ Vu thật là một cái nhân vật. Ta tới tìm ngươi. Đem ngươi nhổ tận gốc đến liền đi. Nếu là cứ như vậy nói chuyện. Ngươi tại trong đất ngồi nằm. Lão tử đứng đấy. Nào có dạng này đạo lý. Trên Bất Chu Sơn, Trúc Dung đại nhân bằng vào ta linh hồn làm dẫn, đo lường tính toán thiên cơ. Sau một lúc lâu cười ha ha không thôi. Nói, lão tử đoán được quả nhiên không sai. Ngươi cái này phá mấy cái cỏ thật đúng là có đại khí vận. Tương lai có thể lan tràn đến toàn bộ thế giới không thể đoạn tuyệt. Quả nhiên là tuyệt cường khí vận, thông suốt cổ kim. Nếu như thế, lão tử muốn ngươi giúp một chút. Lão giả cười khổ, nói, lúc ấy ta bị Trúc Dung đại nhân nâng ở trong lòng bàn tay. Đặt ở dưới ánh mắt bạo chiếu 7 ngày 7 đêm, phơi mơ mơ màng màng thời điểm, mới cho ta một phần chân hỏa bao khỏa sự vật. Sau đó nói, nếu có người bị ta ném đi qua, chính là ta truyền nhân, người đem cái này giao cho hắn. Nếu như một mực cũng không có, người liền chính mình nuốt. Xem như lão tử dùng ngươi khí vận bồi thường. Hụ khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Tả tiểu đa ho lên. Hắn là thật bị Trúc Dung Tổ Vu phen này tao thao tác cho sợ ngây người. Dù là chỉ là nghe. Cũng là nghe được trợn mắt hốc mồm. Còn có chút rút gân cảm giác. Người trước đem người ta một gốc cỏ kém chút phơi khô. Sau đó lại ném đi một đám lửa đi lên. Sau đó để người ta cho ngươi bảo tồn ngọn lửa này. Để một đoàn cỏ khô, bảo tồn một đoàn chân hỏa. Khụ khụ, thao tác này, để tả tiểu đa nghe được thật sự là có chút chứng căng gân. Thậm chí là, bảo tồn đến thời gian nhất định không có người tới lấy. Liền đem ngọn lửa này làm bồi thường. Một gốc cỏ, làm sao có thể nuốt một đám lửa. Thao tác này, mới thật sự là thông suốt cổ kim cũng là không có người nào. Nhưng cực kỳ điều kỳ quái nhất chính là, gốc cỏ non này, thế mà còn làm đến, thật bảo tồn đến nay, đều là nhân tài a. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa thở dài, phục sát đất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.